Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, một màn kia nở rộ ánh sáng. Bắt đầu, sư huynh chuẩn bị xúc khí. Ha ha, nhìn sư huynh tư thế, hắn lại trở nên so trước kia mạnh hơn. Xít, Can chờ sư huynh đệ chậm rãi mà nói, nghiêm túc nhìn xem. Đây là cơ hội khó được. Mục Dương, ngươi muốn hãy nhìn cho kỹ. Mè xía cũng có thể chăm chú nhìn xem. Sáu tên trưởng bối bên trong ngoại trừ ơ le bên ngoài một cái khác nữ tính trưởng bối Clarissa nói ra. Điểm ấy không cần nhắc nhỏ. Mục Dương cũng biết tụ tinh hội thần nhìn xem. Rốt cuộc muốn tiếp xúc đến khí công. Đối mặt Dragon Ball thế giới bên trong cực kỳ nổi danh thủ pháp công kích, Mục Dương treo lên 12 vạn phần tinh thần, tâm tình khuấy động. Cách đó không xa, Aesop trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, ấp ủ khí tức dần dần hoàn thành. Theo hắn không ngừng ấp ủ, Aesop cường hãn thể phách triển lộ đi ra. Chỉ thấy hắn tráng kiện trên thân, mỗi một khối cơ bắp cũng bắt đầu run rẩy. Kiên cố cơ bắp chống lên trên người võ đạo phục, mỗi một lần run rẩy đều giống như là lực lượng hiện lên. So với vừa rồi, lúc này Aesop thật giống như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát dã thú. Toàn thân quanh quẩn lấy hung tàn khí tức, bởi vì cách không tính xa, Mục Dương càng có thể rõ ràng cảm giác được lão sư biến hóa trên người. Cái kia cảm giác áp bách mãnh liệt, thật giống như một cỗ khí tràng bao phủ ở trên người hắn. Cảm giác 10 phần kiềm chế. Đây chính là khí công lực uy hiếp. Thật là khiến nhân sinh sợ. Loại kia chân thật hiện ra ở trên người run rẩy cảm giác, làm hắn phát lên kính quý, đồng thời cũng sinh ra mãnh liệt hướng tới. Đồng thời, ngay tại Aesop chậm rãi ấp ủ Energy Way thời điểm, Mục Dương trong đầu còn không khỏi nổi lên trong nguyên tác quy tiên nhân lần thứ nhất hiện ra. Kamehameha thời gian phá hủy cả ngọn núi hình tượng. Cùng khi đó quy tiên nhân so ra, dưới mắt Aesop tự nhiên không có mạnh mẽ như vậy khí thế. Nhưng không trở ngại Mục Dương như cũ thấy say sưa ngon lành. Mồ hôi từ trên gương mặt nhỏ xuống. Aesop gầm nhẹ, trên người hắn khí tức đang không ngừng tăng cường. Gân xanh tại làn da mặt ngoài bạo lộ ra. Bàn cầu, lúc này Aesop đã đem trong cơ thể tất cả năng lượng sinh động giá trị cất cao đến đỉnh điểm. Thấy mấy vị sư huynh đệ liên tục gật đầu. Không sai, không hổ là Aesop sư huynh. Đối với thiên tâm khí công, nắm giữ càng ngày càng thành thạo. Xít gặp Aesop tư thế, nhịn không được thán phục. Chờ một hồi thi triển thời điểm, uy lực sợ là ghê gớm a. Can cũng chăm chú nhìn xem, nếu không tại sao nói là sư huynh đâu. Công lực cỡ này, chúng ta chính là luyện thêm tới mấy năm cũng chưa chắc có thể bắt kịp. Ơ le lườm mấy người, liếc mắt, mấy người bọn họ so với Aesop đến, vẫn là kém không ít. Mau nhìn đi, Aesop sư huynh khí công công kích liền muốn đi ra. Mục Dương, Mè Xía, hãy nhìn cho kỹ. Theo Aesop thô giống một tiếng, trên người tất cả năng lượng đều hội tụ đến cánh tay phải bên trên. Sau đó tay trái ấn bên phải bên cạnh nơi bả vai, đưa đến vững chắc năng lượng tác dụng. Cánh tay dựng thẳng lên, hai ngón tay phải thành kiếm. Một đoàn như có như không luồng khí xoáy tại giữa hai ngón tay bắt đầu lưu động. Mãnh liệt khí tức hội tụ bắt đầu phát nhiệt. Đến tận đây, tiền kỳ công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Chỉ thấy Aesop tay phải chậm rãi di động đến nơi ngực. Đây là tại tiến hành cuối cùng tụ lực. Lúc này giữa ngón tay năng lượng đã càng tụ càng nhiều. Rốt cuộc lấp lánh lên một đoàn óng ánh chói sáng hào quang màu u lam. Muốn xuất hiện, tại cái kia cổ hào quang sáng chói tỏa ra thời điểm, tất cả mọi người ở đây cảm xúc đều bị điều động. Thần sắc biến thành kích động lên. Energy Way, Mục Dương toàn thân chấn động, sững sờ nhìn xem, thế mà phát sáng. Messier há to miệng, cũng là chừng lớn đáng yêu mắt nhỏ, xít chờ Mục Dương trưởng bối lúc này đột nhiên kịp phản ứng. Ha ha ha, không sai, đây chính là sư môn lưu truyền đã lâu, thiên tâm khí công. Không hổ là Aesop sư huynh, bực này năng lượng cũng là thế gian ít có. Chỉ xem cái này độ sáng liền làm ta có loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Đúng vậy a, khí thế kia, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết Roshi lão sư, Kamehameha, mới có thể cùng sánh vai đi. Sư môn có thể có được cường đại như thế truyền thừa, bọn hắn những sư huynh đệ này cùng có vinh yên, một mặt kiêu ngạo dáng vẻ. Đúng lúc này, ấp ủ đã lêu Aesop đã vận sức chờ phát động, chỉ nghe thấy đến thanh âm hắn cao vút bạo hống, thiên tâm khí công, nương theo lấy một tiếng này gầm rú, uốn lượn cánh tay tại lúc này đột nhiên hướng ra phía ngoài duỗi thẳng. Cặp kia chỉ phương hướng chính là công kích phương hướng. Kia là lấp kín trơn nhẵn nham thạch vách đá, đã đứng sừng sững ở chỗ đó trải qua gió táp mưa sa không biết bao nhiêu năm. Hôm nay liền đến nó phá diệt thời điểm, chỉ thấy một chùm lóng lánh màu xanh thẳm sáng bóng năng lượng thúc từ đầu ngón tay bắn ra. Rầm rầm, giống như một đạo laser bắn ra. Hạo nhiên năng lượng lập tức liền đánh xuyên không khí, đánh vào xa xa nham thạch trên vách đá. Lập tức sinh ra một cỗ đạn pháo oanh kích thời gian mới có thể bạo phát đi ra uy lực. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, bụi mù tràn ngập, đại địa ầm ầm cự chiến. Đinh tai nhức óc tiếng vang nhói nhói màng nhĩ, nồng đậm khói cát mang theo vẩy ra đá vụn giống như viên đạn đồng dạng kích xạ ra ngoài. Đợi đến khói lửa dần dần tán đi, hiển hiện ra chính là một mảnh hỗn độn. Chỉ thấy cái kia một mảnh vách đá lại đột nhiên nổ ra một cái chậu rửa mặt kích cỡ tương đương đen. Nhánh hố to, chiều sâu ước chừng một thước dáng vẻ, tốt, bực này uy lực, quả thực là thế gian hiếm thấy. Thật dậy ta nhiệt huyết dâng trào, đáng tiếc ta còn không phát huy ra uy lực như vậy. Từng trận âm thanh ủng hộ ở bên tai vang lên, có loại thạch phá thiên kinh cảm giác. Mục Dương thì ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia bị lão sư Aesop nổ ra tới lỗ lớn. Khóe miệng có chút run rẩy. Uy lực như vậy, nói thật cũng không có đạt tới Mục Dương trong lòng hiệu quả dự trù. Không nói cùng Son Goku đám người Kamehameha cùng Dodon dây tiến hành so sánh. Chính là cùng Quy Tiên Nhân phá hủy một tòa núi lớn uy lực đến so. Cũng căn bản không tính là cái gì. Nhưng nhìn khắp nơi các trưởng bối, tựa hồ đã vì chi lớn tiếng khen hay. Bất quá cũng đúng, lúc này Quy Tiên Nhân thế nhưng là có địa cầu, võ thuật chi thần, thanh danh tốt đẹp. Đạt tới cái kia hắn cảnh giới cao thủ ít càng thêm ít. Một cái bàn tay đều có thể đếm ra. Chính mình sao có thể cầm nhà mình lão sư cùng Quy Tiên Nhân đi so đâu. Tại cái này trình độ khoa học kỹ thuật chưa thức tỉnh niên đại. Lấy lực lượng cá nhân khai sơn toái thạch, thể hiện ra cự pháo uy lực liền đủ để làm người chấn động cả hồn phách. Làm cho người vì đó động dung. Lúc này thả ra một cái energy way Aesop rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Thân thể lảo đảo ngã trái ngã phải. Nếu không phải một bên can một cái đi nhanh tiến lên đem hắn nâng lên. Aesop liền muốn té ngã trên đất. Sư huynh người nghỉ ngơi trước một hồi. Can nói ra, ai, phóng thích khí công đối với thể lực tiêu hao quá lớn. Aesop hít hai cái khí, trắng bệch gương mặt khôi phục màu máu. Nếu như đổi lại là ta, sợ căn bản ủng hộ không xuống. Can lắc đầu, thấy rõ ràng đi, đây chính là sư môn bí kỹ thiên tâm khí công. Nếu là chịu chăm chú luyện hơn vài chục năm, người cũng có thể đạt tới uy lực như vậy. Aesop quay đầu nói với Mục Dương, luyện hơn vài chục năm. Mục Dương mí mắt run rẩy một cái, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ mà không mất đi lễ phép gật đầu.